Bụi xưa Thử Uyên, chương 1, 1, Thế sự vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế sự thật khó liệu với phàm nhân tới rằng, là đại phúc đại họa, là ái hận khó phân biệt. Những lời này, ngay cả không tin số mệnh ta cũng không thể không cảm thán kỳ diệu. Ta tuy sớm đã tích cốc, nhưng vẫn chưa mặt vỡ bụng chi dục. Ngẫu nhiên phòng nhỏ trước mặt làm ruộng, thu thu đồ ăn, nhật từ quá đến rất là thanh thản. Hôm nay thèm ăn, liền muốn đi bắt chốt cá trở về, trên đường nhìn đến cỏ dại mọc thành cụm, hình như có vết máu, ta phất phất tay, thảo ngã vào hai bên, khai lộ, ta đi qua đi vừa thấy, lại là một vị cố nhân. Ta sư huynh, hắn bên hông ngọc bội lóe linh quang, che chở hắn không bị dã thú gặm cắn, ngay cả như vậy, hắn cũng ly chết không xa. Dù cho chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, ta nhớ hắn khắc cốt minh tâm. Ta lại vẫn là đem sư huynh cứu trở về, ta thu hắn bên hông ngọc bội, mặt lạnh bắt lấy hắn mắt cá chân, không chút nào thương tiếc mà trực tiếp kéo hắn trở về nhà gỗ, trong lòng có chút nói không rõ ý vị. A, nói không chừng ta cũng chỉ là muốn nhìn sư huynh chê cười. Ta sờ sờ mặt, phía trước vì tránh né đuổi giết, cũng là nhất thời huyết khí dâng lên, xẻo lạn chính mình mặt, lại ẩn cư ở chỗ này, chờ sư huynh tỉnh lại, xem hắn còn có thể hay không nhận ra ta. Sư huynh hiện giờ cả người là thương, quần áo rách nát ô dơ, nhìn thập phần thảm thiết, những cái đó thương đối tu tiên người không có gì trở ngại, đối với ta chữa khỏi sư huynh tới nói, càng là không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn trên người nặng nhất thương lại không phải cái này. Ta khai linh môn xem xét, phát hiện sư huynh đan điền thức hải trống không, không hề kim đan bóng dáng. Trách không được, hắn ngón tay thượng mang nhẫn chữ vật quang mang mất hết, đã có tiêu bại chi ý. Nguyên là vô chủ nhân linh lực dễ chịu. Sư huynh hiện giờ là một phế nhân. Ta lạnh mặt thu hắn nhẫn chữ vật. Thế gian còn có như vậy pháp thuật, có thể làm kim đan vô bóng dáng. Cũng không biết ngạo nghễ tự nhiên sư huynh tỉnh lại biết chính mình không có tu vi. Rốt cuộc vô tu tiên khả năng, sẽ là cỡ nào thần sắc. Ta vuốt ve trên tay giới hoàn, cười lạnh một tiếng, đem này ném vào chính mình túi chữ vật. Ta bổn muốn vội vàng mà xem hắn chê cười. Nhưng trên người hắn thương thật sự quá nặng, đặc biệt là ngực vị trí, một đạo sâu đậm cực dài miệng vết thương, đoạt mệnh mà đi, trên người mặt khác thương hẳn là hấp hối dẫy giụa sở chịu. Ta uy cao giai đan dược, lại dùng linh lực che chở, nhưng hắn vẫn là nằm hơn 10 ngày đều còn chưa thanh tỉnh, nếu không phải ta thăm này hơi thở thượng tồn, đã sớm đem người này ném vào trong rừng, nhậm xài lang hổ báo gặm thực. Ta nhìn sư huynh mặt, không cấm ra thần. Ta trụ phòng ở lại tiểu lại phá, chỉ khó khăn lắm che được vũ, chống đỡ được phong, chỉ cung ta một tê nơi. Ta bị từ trước ma chặt đứt dục vọng, tâm vô niệm tưởng, tự nhiên không thèm để ý này nhà ở có gì rách nát. Tối nay ánh trăng mông lung, gió thổi khởi sư huynh tấn gian phát, lâng lâng mà dừng ở hắn trên môi. Ta bỗng nhiên nhớ tới năm đó một đêm, ánh trăng lưu nhân, ta xúc động khắc ở sư huynh trên môi một hôn. Đối với lúc ấy say rượu ta cùng với hắn tới nói, đều là kinh tâm động phách. Chẳng qua lúc ấy sư huynh ngốc lăng một hồi, sau đó run rẩy tay cho ta một cái tát, lực độ không nặng, nếu không phải nghe được sư huynh trong miệng ghê tởm, ta cảm thấy càng như là vuốt ve. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quá mấy ngày, ta bị người vu hãm cùng ma tộc cấu kết, lời chứng hoang mâu, cũng không vô cùng xác thực chứng cứ. Nhưng môn phái chung lại không một người tin ta, chỉ vì ta là nửa ma chi thân. Ta không biết khái bao lâu đầu, lại dưng dưng quỳ bao lâu. Ta nói tuyệt đối không thể làm ra việc này, sư huynh lại bỗng nhiên xuất kiếm, chặt đứt ta tượng trưng cho môn phái tương ứng ngọc bội, nói. Sư tôn bế quan, từ ta làm chủ, đem người trục xuất sư môn. Ta ở dưới chân núi quỳ suốt một tháng, chính là muốn gặp hắn. Trời mưa quát phong, ta đều chưa từng rời đi. Ta bướng bỉnh, chính là không đi. Ta quỳ đến lung lay sắp đổ, một đôi tơ vàng bố ủng ánh vào ta mi mắt. Trong lòng ta vui vẻ, ngẩng đầu xem, lại không phải sư huynh. Người tới đầu ngón tay chọn một cái màu xanh lá túi thơm. Như thế nào ở cố khinh trên tay, ta đứng lên muốn đi lấy, lại nhân quỳ lâu rồi lảo đảo một chút, bị cố khinh tránh thoát. Sư môn phản đồ, ta khóe mắt muốn nứt ra, ta không phải, nói ngươi là ngươi chính là. Cố khinh đè nặng thanh âm nói, ngươi là ma tộc người, liền tính ngươi không có phản bội, ở thương hành, cũng như cũ là phản đồ. người lấy cớ quá hoang đường, chưa đi chung tu đài, nhưng thương hành đệ tử vũng máu lại có ngươi một sợi tóc, trưởng lão thử ngươi, ngươi cố chấp nói không đi. Lý do thực buồn cười, chứng cứ cũng hoang đường, hắn biểu tình lạnh nhạt, nhưng chính là sẽ không có người tin ngươi, ai kêu ngươi có ma tộc huyết đâu. Hắn lay động thanh túi, nơi này đầu tóc là của ngươi, tà thành âm nghẹn ngào đến khó nghe, như thế nào ở ngươi trên tay, hắn lạnh lùng nói, ngươi cho ai, ai liền cho ta, tà nhị gian vù vù, không dám tin tưởng, như là bị người đưa ngực đâm nhất kiếm, rảo đến ngũ tạng đau cực. Ta cùng với hắn cướp đoạt túi thơm, lại nhân thương thế khó địch. Hắn trêu chọc đến đủ rồi, tay phải nhéo, túi thơm hóa thành bột mịn, gió thổi qua, ta mặt xám mày cho, đem ta sấn đến chật vật. Hắn lạnh lùng nói, ma tộc tạp chủng, ta lại tức lại cấp, trong cổ họng trào ra huyết mạt, trong cơ thể ma khí tán loạn, ta nằm liệt 3000 giai thượng, phun ra khẩu huyết. Ta hoãn một hồi, không để ý đến hắn khiêu khích ngôn ngữ, lảo đảo đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo, chật vật mà đi rồi. Ta vốn định tị thế, lại hồng trần, cũng là vì áp chế ma khí. Nhưng thế sự với ta tới nói, luôn là vô an bình, quá cường cũng không phải chuyện tốt. Ta thân có ma tộc huyết mạch, lại bị ma tộc coi là mối họa, tu tiên tu mấy năm, lại bị tiên môn coi làm phản đồ. Ta nhìn cầm đầu tiến đến treo cổ tiên môn chúng đầu. Trong đó một người, từ trước cùng ta sớm chiều tương đối, cùng ta trong phòng luận đạo, cùng ta dưới ánh trăng luận kiếm, cùng ta hoa hạ đối ẩm, bất quá là chính mình vọng sinh tình dục tham niệm, còn có ta trời sinh mà đến, không thể sửa đổi huyết mạch, ta liền phải lưu lạc đến như thế nông nổi. Cái gì hộ ta, cái gì lấy ta làm trọng, đều là chê cười, kia túi thơm, hắn không cần liền không cần, vì sao phải lợi dụng nó tới hãm hại ta? Hắn chán ghét ta đến như thế nông nỗi sao? Hắn cảm thấy ta ghê tởm đi, thật là ghê tởm, chính mình cũng ghê tởm. Ta vào tâm ma, đau lòng khó chắn, trên mặt lại là cười to vài tiếng. Ý cười bi thương, phảng phất đâm thủng trời cao. Ta cầm lấy từ trước hắn đưa ta thương mặc, dùng ra kiếm quyết, hắn ánh mắt sậu trầm, chịu chính mình hưu ẩn. Nhưng ta căn bản là không phải vì phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười lạnh vài tiếng, khiêu khích xem hắn, đem mũi kiếm đối với chính mình mặt, thân kiếm run, phát ra ung kiếm minh, khó được mà kháng ta ý, hắn đồng tử co rụt lại, liền phải mãnh thân vọt tới. Nhưng ta kiếm càng mau, nếu hắn không nghĩ xem ta, kia liền tùy hắn ý a. Ta chảo quá mũi kiếm, chiều chính mình gương mặt cây chán hung hăng xẹt qua số đao, máu tươi bốn phía, lòng ta sinh khoái ý, rồi lại tuyệt vọng đau lòng, nước mắt lướt qua, cùng huyết hỗn, phảng phất huyết lệ. Ta lòng bàn tay bị thương mặc kiếm phong đâm thủng, ngón tay tế phùng chảy ra máu, ta không để ý đến mọi người kinh biến thần sắc, róc rách máu bẩn ta mắt, cũng thấy không rõ sư huynh bộ dáng. Ta đầy mặt là huyết, bẩn trong tay thương mặc, trên người bạch y vết máu loang lổ. Trong lòng ta thống khoái, phảng phất hiểu ra tu tiên hoàn cảnh, thế nhưng cố định lại thăng một cảnh. Thế gian đủ loại, bất quá búng tay năm tháng, mấy năm thời gian, cũng bất quá ngàn năm vạn năm chung muối bỏ biển. Cuồng phong gào thét, vạt áo phiên động, ta mờ mịt đứng ở vách đá bên cạnh, lung lay sắp đổ, sư huynh niệm tên của ta, hướng ta đi tới. Ta bỏ quên bạn ta mấy chục năm bội kiếm linh khí, cũng buông tha 10 năm kéo dài tình ý, quay đầu thả người nhảy xuống vô thước nhai, bên tai hô hô tiếng gió. Ta dựa đột thăng tu vi, tránh đi treo cổ, từ đây ẩn nấp linh tức, vô tung tích. Thay đổi khôn lường, thế sự biến ảo, trước mắt ánh trăng mê người, sư huynh mặt như cũ hoàn mỹ không tì vết, hiện giờ ta chính mình này dung mạo cùng hắn đứng chung một chỗ, định là một cái quỷ mị, một cái trích tiên, đối lập mãnh liệt. Ta chính nhìn xuất thần, không ngừng hồi tưởng khởi quá vãng lo lắng đủ loại. Hắn bỗng nhiên đau hô một tiếng, chậm rãi trợn mắt, chống chính mình ngồi dậy, hắn cau mày nhìn quanh chung quanh, sắc mặt kỳ quái. Mất tu vi, tự nhiên không thể bằng linh lực cảm giác, qua một hồi lâu, hắn như là mới phát hiện ẩn ở nơi tối tăm ta, sau một lúc lâu, hắn trầm giọng hỏi. Người hảo, xin hỏi là ở đóng phim sao, cách chương.